ảnh đế hắn muội 3 tuổi rưỡi. Tác giả, Giang Nguyệt Niên Niên, thực hiện, Thư viện báo, chương 88, 87, chương 88, hai người tức khắc ở phòng y tế lâm vào giằng co. Sở Tiêu Tiêu lại không bị người khi dễ quá, nàng sở tưởng tượng ác cũng cứ như vậy, Trần Quang Tố sờ sờ đầu. Hắn nỗ lực mà tìm kiếm logic, Trần chờ nói, từ từ, không đúng, ngươi làm ta suy nghĩ một chút, Trần Quang Tố, đến tột cùng là không đúng chỗ nào, ngươi cho ta vài phút lý lý, chính trực lúc này. Phòng y tế môn chi vặn một thanh âm vang lên khởi. Lưu Văn Phái từ ngoài phòng thăm dò tiến vào, nàng nhìn đến chính phó lớp trưởng, không khỏi thần sắc cổ quái, các ngươi đang làm cái gì? Sở Tiêu Tiêu chấn định nói, ta so với hắn khảo đến hảo, đang ở khi dễ hắn, Trần Quang Tố nhìn đến ngoài ý muốn xuất hiện một vị khác đối thủ cạnh tranh. Lập tức phẫn nộ mà cãi lại, kia mới không gọi khi dễ. Lưu Văn Phái, ngoặc kép chấm hỏi, Lưu Văn Phái đối Trần Quang Tố thanh âm mắt điếc tai ngơ. Nàng nghe nói Sở Tiêu Tiêu giải thích, lộ ra cảm thấy hứng thú biểu tình, còn có loại sự tình này. Mang ta một cái, Sở Tiêu Tiêu cùng Lưu Văn Phái giống như tả hữu môn thần. Lập tức đem Trần Quang Tố đường đi lấp kín, bắt đầu tiến hành khi dễ hành vi, chọc chọc đệ tam danh mạt, các nàng một người chọc tả mạt, một người chọc má phải, lực độ đều không nặng, chính là chọc chơi, lăng là đem tiểu nam hài chọc ngốc. Lưu Văn Phái duỗi tay chọc chọc Trần Quang Tố mặt. Nàng lại thu hồi ngón tay chọc chọc chính mình mặt. Như suy tư gì nói, sắc thật xúc cảm khá tốt, Lưu Văn Phái trộm ngắm liếc mắt một cái bên cạnh Sở Tiêu Tiêu. Nàng cảm thấy đối phương mềm mại khuôn mặt nhìn qua xúc cảm càng tốt. Nhịn không được duỗi tay chọc một chút, lập tức dẫn phát đối phương bất mãn, Sở Tiêu Tiêu tao ngộ đánh lén. Nàng lập tức nhíu mày nói, hắc, ngươi như thế nào không ấn thành tích tới, ngươi lúc này không thể chọc ta. Lưu Văn Phái tiếc nuối nói, nga, nguyên lai bài tự như thế nghiêm khắc, nhưng nàng ở khảo đệ nhất danh thời điểm, như thế nào liền không biết này hoạt động giải trí. Sở Tiêu Tiêu đối Lưu Văn Phái trộm vươn ma chảo cảm thấy bất công. Nàng đơn giản lại duỗi thân ra một bàn tay chọc chọc Lưu Văn Phái mặt. Hai tay đều không có nhàn rỗi, một tay chế tài đệ nhị danh, một tay chế tài đệ tam danh, Lưu Văn Phái một bên bị chọc mặt. Một bên khiêm tốn thỉnh giáo, cho nên ta hiện tại chỉ có thể chọc hắn. Sở Tiêu Tiêu, đúng vậy, Trần Quang Tố rốt cuộc bị trước hai gã khí tạc mau. Hắn đối với các nàng chọc mặt hành vi không thể nhịn được nữa. Thẹn quá thành giận mà quát, ta sẽ không lại bị các ngươi khi dễ lạp. Đừng tưởng rằng các ngươi thành tích hảo là có thể muốn làm gì thì làm. Hắn tổng cảm thấy những lời này ở chính mình trong lòng chôn giấu đã lâu. Bất đắc dĩ hắn thoát đi nhà trẻ qua đi, không còn có cơ hội giống ra tới. Những cái đó ấp ủ hồi lâu tối nghĩa cảm xúc lại ở chọc mặt hai người tổ nhược trí hành vi sau hoàn. Toàn bùng nổ, hắn đang nói ra tiếng lòng sau thế nhưng cảm thấy một tia thả lòng. Cứ việc đối tượng không đúng lắm, nhưng tóm lại là hô lên tới. Sở Tiêu Tiêu cùng Lưu Văn Phái nghe được hắn hét to đều sửng sốt. Các nàng ngay sau đó chậm rãi thu hồi ngón tay, ăn ý mà bốp bốp bốp bốp vỗ tay. Nhìn qua ở chúc mừng cái gì trọng đại hỷ sự, Trần Quang Tố nghe các nàng vỗ tay trước mắt mờ mịt. Hoàn toàn không hiểu vì sao là loại này phản ứng. Lưu Văn Phái đạm nhiên nói, hảo đi, vậy không khi dễ ngươi, Sở Tiêu Tiêu gật gật đầu. Nàng một bên vỗ tay, một bên vui mừng nói, người rốt cuộc biết thành tích hảo không thể muốn làm gì thì là mơ siêu, Lưu Văn Phái cảm khái nói. Ta khai giảng khi thật là bị hắn phiền chết, Sở Tiêu Tiêu tư cập tiếng Latin khóa. Nàng không khỏi đồng cảm như bản thân mình cũng bị, ai lúc trước lại không phải đâu. Sở Tiêu Tiêu cùng Lưu Văn Phái làm từng bị quấy dây đương sự. Các nàng tư cập Trần Quang Tố quá khứ hiếu chiến ngôn loạn. Đột nhiên lại mặc danh nhảy ra vài phần oán khí. Tức khắc quên đi, không khi dễ ngươi, lời mở đầu. Nhịn không được tiếp tục duỗi tay chọc chọc hắn khuôn mặt. Lấy này giảm bớt trong lòng chi hận, Sở Tiêu Tiêu. Lưu Văn Phái, hiện tại là thời điểm làm hắn tiếp thu xã hội đòn hiểm mơ siêu Trần Quang Tố chỉ có thể ở phía trước. Hai gã thủ hạ nhẫn nhục phụ trọng, hắn lại tức lại bực mà chắn mặt, lấy này ngăn cách các nàng ngón tay, cả giận nói, ngoặc kép, ngươi, các ngươi không cần quá đắc ý, ta nhất định còn có thể khảo trở về. Sở Tiêu Tiêu, vậy ngươi ngày mai còn đi học sao? Ngươi không đi học hẳn là khảo không trở lại, Trần Quang Tố sửng sốt. Vậy thượng đi, Lưu Văn Phái lạnh nhạt mà đầy đầy mắt kính. Dù sao hắn buổi chiều đã chậm trễ hai tiết khóa, mà ta ở nghiên cứu thượng lấy được mấu chốt tính tiến triển, Trần Quang Tố. Ngoặc kép chấm than, ngươi là ma quỷ sao? Sở Tiêu Tiêu sướng mặt đỏ, Lưu Văn Phái diễn vai phản diện, thế nhưng làm Trần Quang Tố quên mất lúc ban đầu ý tưởng. Hắn vừa mới còn tưởng tự bế mà trốn về nhà, không bao giờ muốn tới trường học tới. Nhưng hiện giờ tư cập buổi chiều chương trình học lạc hậu, lại mặc danh khủng hoảng lên, chẳng lẽ hắn lần tới còn phải bị chọc mặt? Hoa, thật nhiều người a, giáo y vào nhà khi nhìn đến ba cái học sinh tiểu học. Nàng không khỏi lộ ra kinh ngạc thần sắc, nghi hoặc nói, các ngươi không trở về nhà sao? Lưu Văn Phái nhìn thấy giáo y sau, lập tức nhớ tới chính mình chuyến này chính sự, sắc mặt vững vàng mà mở miệng. Lão sư, ta cảm thấy ta gần nhất thấy không rõ đồ vật giáo y. Hảo hảo hảo, ta cho ngươi cha cha thị lực, ngươi hiện tại mang nhiều ít độ mắt kính. Trong nhà có nói ngươi là thật cận thị, giả tính cận thị sao? Lưu Văn Phái, ta là di truyền tính cận thị, giáo y. Kia phòng trừng là số độ lại thâm. Chúng ta trước thử thủy tinh thể nhìn xem, trường học hiện tại đưa ra bảo hộ hài tử thị lực cử động. Ở phòng y tế thiết có thử thủy tinh thể thiết bị. Bất quá nhiều là cao niên cấp học sinh mới có thể lại đây. Ít có năm nhất liền cận thị người. Lưu Văn Phái chẳng những di truyền người trong nhà chỉ số thông minh, còn di truyền người trong nhà cận thị. Nàng trời sinh thị lực liền không tốt lắm. Mơ siêu Sở Tiêu Tiêu nghe Trần Quang Tố nói sẽ đến đi học. Nàng cảm giác chính mình lớp trưởng nhiệm vụ hạ màn, liền thống khoái nói. Ta đây cũng về nhà. Trần Quang Tố bị Lưu Văn Phái một kích thích. Hắn không khỏi nôn nóng nói. Từ từ, chiều nay nói cái gì lạp? Hôm nay tác nghiệp là cái gì? Trần Quang Tố, ta chiều nay có phải hay không bỏ qua một vạn cái tri thức điểm? Trần Quang Tố cảm xúc nhan sắc nguyên bản tương đương ảm đạm. Nhưng hắn trải qua hôm nay nỗi lòng thay đổi rất nhanh. Lại chậm rãi tỉnh lại lên. Hắn cảm thấy chính mình trong óc căng chặt huyền chậm rãi tùng hạ. Mấy ngày liền tới nay khẩn trương trạng thái một khi bị người đánh vỡ. Hiếu học nhiệt tình lại lần nữa trở lại trong thân thể, mụ mụ. Ngươi có giúp ta lấy bài thi sao? Trần Mẫu dẫn theo cặp sách tới phòng y tế tiếp người. Đón đầu liền tao ngộ nhi tử dò hỏi. Nàng kinh ngạc nói, ta hẳn là cầm, nhưng ngươi không phải nói. Trần Mẫu, ngươi không phải nói muốn ở nhà tĩnh dưỡng một đoạn thời gian sao? Trần Quang Tố nghe giọng nói của nàng hàm hồ, đơn giản chính mình lấy quá cặp sách tìm kiếm. Hắn nhìn đến bài thi tác nghiệp tùng một hơi, thư hoãn nói, cầm liền hảo. Trần Mẫu quan tâm nói, Quang Tố, ngươi hôm nay còn phải làm bài thi sao? Ta ước Hàn bác sĩ buổi tối lại đây, các ngươi muốn hay không tán gẫu một chút? Hàn bác sĩ chính là cấp Trần Quang Tố làm tâm lý khai thông người. Trần Quang Tố ở hắn dưới sự trợ giúp mới có thể ghi danh vượt xa người thường ban. Bình an không có việc gì mà vượt qua khai giảng nhật tử. Đương nhiên, Hàn bác sĩ cũng nói thành nhân nhóm dẫn đường hữu hạn. Trần Quang Tố cuối cùng vẫn là muốn dựa vào chính mình chiến thắng sợ hãi. Hắn sợ hãi không phải đại nhân. Sợ hãi chính là bạn cùng lứa tuổi hoàn cảnh, này liền cùng loại với, đạo lý ai đều hiểu. Thật thao liền không được, chung quanh người trưởng thành cho hắn giáo huấn lại nhiều lý niệm. Chính hắn vô pháp hoàn toàn tiêu hóa, vẫn cứ sẽ đi không ra. Hắn là bị bạn cùng lứa tuổi gây thương tích hại, nhưng bạn cùng lứa tuổi không có khả năng cho hắn làm tâm lý khai thông. Hắn ở đại nhân chỗ đạt được chỉ đạo. trở lại trong hoàn cảnh vẫn như cũ phạm sợ, Trần Quang Tố lúc này mới nhớ tới Hàn bác sĩ. Hắn làm chủ nhiệm lớp gọi điện thoại khi bức thiết mà muốn thoát đi trường học. Nhưng hiện giờ bị Sở Tiêu Tiêu, Lưu Văn phái một giảo hợp, sợ hãi cảm xúc dần dần biến mất. Muộn Thanh nói, ta giống như lại không nghĩ cùng Hàn bác sĩ hàn huyên. Ta còn phải làm bài thi đâu. Hắn đột nhiên lại cảm thấy trường học không có quá dọa người. Giống như tiếp tục đi học cũng không có gì vấn đề. Nếu Hàn bác sĩ muốn cùng hắn câu thông, tan học sau thời gian đã bị xâm chiếm, ảnh hưởng hắn tác nghiệp tiến độ, Trần Mẫu Hảo Thanh kiến nghị. Bằng không ngươi buổi tối cùng Hàn bác sĩ tâm sự, hôm nay cũng đừng vất vả mà làm bài tập, thể dục khóa thượng còn nháo ra loại chuyện này, không bằng phải hảo hảo nghỉ ngơi một ngày. Dấu lớn Trần Mẫu cảm thấy Trần Quang Tố ở kỳ trung khảo trước banh đến thật chặt. Có lẽ cũng là hắn ứng kích phản ứng nguyên nhân dẫn đến. Nhưng đại nhân là khuyên không được hắn đừng học tập. Hắn chính là có một loại muốn siêu việt đồng học cố chấp kính nhi, Trần Quang Tố quyết đoán nói. Không được, ta đây lại muốn lạc hậu lạc. Trần Mẫu nghe được quen thuộc ngữ khí. Nàng trầm ngâm vài giây. Căng ra đầu nói, ngoặc kép, vậy ngươi nếu là cuối kỳ còn lạc hậu đâu? Này quả thực chính là chết tuần hoàn. Trần Quang Tố lạc hậu liền sẽ ảnh hưởng cảm xúc không tốt lại ứng kích phản ứng, nhưng hắn vĩnh viễn sửa không xong loại tâm tính này, chỉ cần người trong nhà nhắc tới đề tài này, hắn liền thẹn quá thành giận, cực độ kích động, tổng cho rằng người nhà quan tâm như là âm thầm trào phúng. Hận không thể muốn nổi trận lôi đình, Trần Mẫu đều chờ hắn nổi giận đùng đùng. Lại không dự đoán được nhi tử hôm nay không nhúc nhích giận. Quả thực thái độ khác thường, lạc hậu, Trần Quang Tố khó được không có phát hỏa, hắn tầm mắt bay tới một bên, nói thầm nói, lạc hậu liền lạc hậu bái, cùng lắm thì chính là bị chọc mặt, cũng sẽ không chết người, Trần Mẫu đầu một hồi nghe được tân đáp án. Nàng tức khắc lộ ra ngạc nhiên biểu tình, không dám tin tưởng mà nhìn hắn, giây tiếp theo, Trần Quang Tố lại lần nữa tỏa sáng ý chí chiến đấu. Kiên định nói, nhưng ta sẽ không lạc hậu, ấn trình tự cũng nên ta lấy về đệ nhất danh. Trần Quang Tố, các nàng hai đều lấy quá đệ nhất danh, phong thủy thay phiên truyền, nên chuyển tới ta, chọc mặt chi thù cần thiết muốn báo. Tuy rằng Trần Quang Tố cãi cọ ầm ĩ mà cự tuyệt thấy Hàn bác sĩ, cho thấy sẽ chậm trễ tác nghiệp tiến độ, nhưng Trần Mẫu buổi tối vẫn là cường áp hắn tiến hành câu thông. Tâm lý vấn đề là có khoa học nhưng y, Trần Quang Tố hảo không thể từ chính mình hoặc người nhà quyết định. Muốn dựa chuyên nghiệp nhân sĩ tới phán đoán, Hàn bác sĩ. Ta cảm thấy hắn ngày mai có thể đi học, hắn trạng thái nhìn qua không tồi, chẳng những so trước hai ngày muốn hảo, thậm chí so nhập học trước còn hảo, chuyên nghiệp nhân sĩ đều đã lên tiếng. Lúc này mới đặc xá Trần Quang Tố. Làm hắn có thể làm bài tập, Trần Mẫu nhìn nhi tử tiêm máu gà trạng thái đều lo lắng. Nàng tổng cảm thấy hắn tưởng siêu việt trước hai gã tâm thái không thay đổi. Nhưng giống như lại có một ít rất nhỏ biến hóa, dù sao làm người khó có thể hình dung, cũng may tạm nghỉ học thủ tục còn không có làm thỏa đáng. Lục lão sư biết được Trần Quang Tố quay về trường học tin tức. Đêm đó cũng cảm thấy may mắn cùng cao hứng, ngày kế. Trần Quang Tố lại kéo một đống lớn tư liệu trở lại trong ban. Còn bị chung quanh người dò hỏi khởi bệnh tình, thể dục khóa thượng ném cầu nam sinh không thể nghi ngờ là nhất lo lắng. Hắn không cấm khẩn trương nói, người thật sự không có việc gì đi. Thực xin lỗi, ta ngày hôm qua thất thủ, Trần Quang Tố hôm qua động tĩnh nháo đến rất đại. Hắn lần đầu tiên bị trong ban người vây quanh hỏi han ân cần. Biệt nữ mà cúi đầu nói, không có việc gì, không có gì sự, Trần Quang Tố liền cùng hổ giấy giống nhau. Hắn ngày thường luôn là hư trương thanh thế, hiện giờ cảnh ngộ phát sinh biến hóa, lại có một chút ngượng ngùng. Hắn liền chưa làm qua quần thể được hoan nghênh đối tượng. Cho nên hiện tại cùng người bình thường hàn huyên, lại câu nệ lại mới lạ, đại gia chỉ là tìm hiểu Trần Quang Tố bệnh tình. Hơn nữa hắn hôm nay không ngạo mạn đắc ý, còn Mạc Danh có điểm túng. Không khí coi như hòa hợp, kỳ trung khảo qua đi. Trường học hai hạng hoạt động liền theo sát sau đó. Hạng nhất là họp phụ huynh, hạng nhất là đại hội thể thao. Trần Quang Tấu co đầu rút cổ, trạng thái tại hạ ngọ hoàn toàn kết thúc. Hắn lại khôi phục ngày xưa tự tin, tìm tới Sở Tiêu Tiêu lý luận, vì cái gì ta bị báo danh tham gia đại hội thể thao? Trần Quang Tố vừa rồi bị Nam Thể ủy thông chi, nhất thời như tao sét đánh giữa trời quang, như thế nào liền phải làm đại hội thể thao? Sở Tiêu Tiêu đúng lý hợp tình nói, bởi vì ngươi là lớp trưởng A, chúng ta đều phải báo danh, Hứa Hiểu trực tiếp rút ra báo danh đơn tới. Nàng thản nhiên nói, đừng hỏi, ban ủy tất cả đều muốn thượng, Lưu Đại Lão cũng không ngoại lệ, ta có ba cái hạng mục đâu. Trần Quang Tấu cảm thấy bị lừa, khiếp sợ nói, người ngày hôm qua gạt ta trở về đi học, hay là chính là vì đại hội thể thao bắt người. Sở Tiêu Tiêu không nghĩ tới hắn còn có này chờ âm mưu loạn. Nàng sắc mặt trần trờ. Này cũng coi như bộ phận nguyên nhân đi, nguyên nhân chủ yếu là nàng cảm thấy tạm nghỉ học quá. Tiếc nuối, Trần Quang Tố mới không cần tham gia chạy bộ. Hắn tức khắc bắt đầu bán thảm, đỡ lấy chính mình cái chán. Không được, ta hôm qua mới bị cầu tạp quá, đầu của ta hiện tại còn ong ong. Trần Quang Tố, ta đột nhiên lại tưởng tạm nghỉ học, ít nhất chờ đại hội thể thao kết thúc mới có thể đủ hồi giáo đi học. Sở Tiêu Tiêu đạm nhiên mà chọc phá nói dối. Nói vậy, người ngày hôm qua ở Hàng Hiên đi được so với ta chạy trốn còn nhanh. Sở Tiêu Tiêu hiện giờ vì bắt lính, đã xuyên qua trong ban người nói dối. Bọn họ các chạy trốn tặc mau, nhảy đến tặc xa, lại liên tục huyền cự đại hội thể thao báo danh. Chết sống cũng không chịu lên sân khấu. Bày ra ra chưa từng có khiêm tốn, Trần Quang Tố. Ngoặc kép, Sở Tiêu Tiêu nhưng thật ra muốn đền đáp lớp, bất đắc dĩ thực lực của nàng không cho phép, nàng ở thể dục hạng mục thượng biểu hiện giống nhau, thật đúng là không có Hứa Hiểu có thể chạy có thể nhảy. Lưu Văn Phái ở nhảy dây thượng còn có chút trình độ. Sở Tiêu Tiêu cũng chỉ có thể báo chạy tiếp sức. Hứa Hiểu nói nàng có thể đem Sở Tiêu Tiêu rơi xuống tiến độ truy trở về, tuy rằng Sở Tiêu Tiêu chỉ có thể làm thật giả lẫn lộn tiểu tráng đinh, nhưng nàng còn có thể động viên trong ban những người khác. Dù sao có năng lực người hết thảy sẽ không bỏ qua. Thậm chí lưu lại thói quen nghề nghiệp tan học trên đường. Lương Song Kỳ khó được không có ban nhạc huấn luyện, cùng Sở Tiêu Tiêu cùng cưỡi sở ra đống xe trở về. Tự nhiên sẽ đề cập họp phụ huynh cùng đại hội thể thao đề tài, Sở Gia Đống đang ở lái xe. Hắn thuận miệng hỏi, Kỳ Kỳ, nhà các ngươi ai cho ngươi mở họp phụ huynh? Lương Song Kỳ muốn nói lại thôi. Ân, này muốn xem trước một ngày rút thăm, ta còn không biết Triều Trung sẽ là Trung Hạ Thiêm, vẫn là Hạ Hạ Thiêm mơ siêu, Lương Thần cùng Hách Nghiên phỏng chừng muốn trước một ngày mới quyết. Định ai tới? Cho nên Lương Song Kỳ cũng không xác định chính mình kết cục. Sở Tiêu Tiêu, thượng thiêm đi nơi nào lạp? Lương Song Kỳ, nó trước nay liền không tồn tại quá, họp phụ huynh khi nào từng có thượng thiêm? Sở Tiêu Tiêu có điểm mê hoặc, nhưng nàng thực mau nhận chức nghiệp bệnh phát tác, quan tâm nói, Kỳ Kỳ ca ca ở đại hội thể thao đăng báo danh cái gì hạng mục? Lương Song Kỳ nhàn nhã mà theo tiếng, phơi nắng. Ăn đồ ăn vặt hạng mục, ta còn muốn ở ghế trên phóng một cái mềm đệm, Lương Song Kỳ mới sẽ không hưởng ứng trong ban đại hội thể thao động viên. Càng sẽ không đem ban ủy nói đương hồi sự nhi, hắn cảm thấy đại hội thể thao liền phải miệng bộ vận động. Đây mới là đại hội thể thao chân lý a. Sở Tiêu Tiêu lộ ra chân thành tha thiết mà hướng tới biểu tình. Hướng dẫn từng bước nói. Ngươi không cảm thấy chạy bộ trở về phơi nắng, ăn đồ ăn vặt sẽ càng vui vẻ, càng mỹ vị sao? Kỳ Kỳ ca ca chân như vậy trường, nhất định có thể chạy trốn phi thường mau. Nàng hiện tại gặp người liền tưởng khuyên đối phương báo danh đại hội thể thao. Đã luyện liền một bộ thành thạo nói thuật, lập tức ở trong xe triển khai an lợi, Lương Song Kỳ. Ngoặc kép chấm hỏi, tổng cảm thấy lời này nơi nào không thật là khéo. Lương Song Kỳ trăm triệu không nghĩ tới, hắn ở trong ban tránh được chính mình ban hủy an lợi. Lại ở trong xe không tránh được người khác ban hủy an lợi. Cuối cùng chỉ có thể ở ngày hôm sau báo danh tham gia đại hội thể thao. Hắn hành động quả thực khiếp sợ bốn tòa. Phải biết rằng hắn luôn luôn là ban trung chủ nghĩa tự do giả. Căn bản sẽ không bị nam thể ủy đả động. Nam thể uể oải khi kích động lên. Ta thiên A, mặt trời mọc từ hướng Tây Lạp. Ta đều khuyên ngươi đã nhiều năm. Rốt cuộc là ai nói phục ngươi? Lương Song Kỳ ở thể dục hạng mục thượng không yếu. Nhưng hắn luôn luôn lười đến trộn lẫn những việc này. Người khác làm hắn vì ban làm vẻ vang. Hắn lại nói chính mình đàn sen lô tranh quang đủ nhiều. Dù sao có đủ loại kiểu dáng qua loa lấy lệ lý do, Lương Song Kỳ nghe nói chung quanh người kinh ngạc. Cảm thán, hắn lười đến phản ứng bọn họ tầm mắt, thấp giọng nói, lớp trưởng khuyên, nam thể ủy, lớp trưởng còn có thể chế tài ngươi sao? Nam thể ủy làm vương giả vinh quang tiểu học gà, không cảm thấy lớp trưởng gia trang có thể chế tài Lương Song Kỳ. Lương Song Kỳ khả năng gia trang 6 đôi giày. Hắn mỗi lần đều nhanh như chớp mà đào tẩu, Lương Song Kỳ. Ta là bị vượt niên cấp lớp trưởng chế tài, hắn tránh được trong ban vây truy chặn đường. Thật vất vả rời đi trường học, không nghĩ tới bị trong xe năm nhất lớp trưởng ngồi số mơ siêu nầm thể ủy. Ngoặc kép chấm hỏi, Giang Nguyệt Niên Niên hướng ngươi đề cử hắn mặt khác tác phẩm. Hết chương.